Trấn Quan Âm, chương 31, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Không đến mức a, cái này Vương Viễn Thắng còn không có quá mức 7 đâu. Đầu của ta hướng phía bên trong phòng méo một chút. Muốn nghiệm chứng một chút bên trong lòng mình cái ý nghĩ này. Bất quá mới vừa oai đi qua. Bên trong phòng Lưu Hiểu Thúy liền bưng một cái cặp đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy thế ta đây nhanh lên bãi tránh thân hình. Lưu Hiểu Thúy đem tay kia trong cái dương đưa cho ta. Chấm, hắn đại thể y phục đều ở đây chấn trên. Đây là hắn đặt ở phòng này bên trong. Người nếu như cảm thấy chưa đủ, chờ thêm vài ngày ta trở về trấn tử trên sẽ cho ngươi tìm một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy ta đây gật đầu. Tốt, cảm tạ Lạp thím nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có ở cái chỗ này dừng lại quá lâu. Ta bưng cái này một dương lớn chết y phục về nhà. Đến nhà ta đây phát hiện lão bà dĩ nhiên đã tại gian nhà chính bên trong dựng hảo một cái pháp đàn. Hơn nữa nàng còn nghĩ ra một ít công cụ tìm kiếm đi ra. Đây cũng là để cho ta có chút kinh ngạc. Cái này lão bà đích năng lực động thủ rất mạnh a, trong nhà này gì đó. Nàng dĩ nhiên có thể tìm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đem một cái dương y phục thả đáo lão bà trước mặt. Bà, đây chính là Na Vương Viễn Thắng xuyên qua quần áo cũ. Sau đó, bà lại gọi ta đem Vương Viễn Thắng đích ngày sinh tháng đẻ cho viết xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, ta thì nhìn đáo lão bà đi tới. Cầm cây kéo từ một dương trong quần áo cắt một khối y phục vải vụn xuống tới. Đi trở về pháp đàn bên cạnh, nhìn về phía ta, chấm, oa tử, ngươi đứng ở phía sau đi. Một hồi bất luận thấy cái gì, cũng không muốn đại kinh tiểu quái. Đừng có kinh ngạc phụ nữ. Theo ta khai báo một câu, lão bà đi tới pháp đàn bên cạnh. Ta đem vật cầm trong tay ngày sinh tháng đẻ đưa cho bà. Gật đầu đi liền đáo lão bà phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đây cái thời điểm cũng chú ý lão bà đích động tác. Nàng đem Vương Viễn Thắng đích ngày sinh tháng đẻ làm lại viết lên một tấm bùa vàng mặt trên. Sau đó áp vào trước mặt một cái người bù nhìn trên. Lại đem na vải vụn khóa lại người bù nhìn trên người. Làm xong đây hết thảy. Lão bà lại để cho ta đưa tay ra. Ta không biết lão bà muốn làm gì, nhưng vẫn là nghe theo. Ta mới vừa đưa ra, thì nhìn đáo lão bà trong tay nhiều hơn một cây kim. Chiếu chứ ngã ngón tay của chính là một châm. Ta ngay cả phản ứng cũng không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu ngón tay toát ra một giọt tiên huyết. Lão bà đích trong tay nhiều hơn một cây hương. Nàng đem ta tiên huyết tích lạc tại nơi hương trên. Sau đó châm lửa cắm ở trước mặt na lư hương trong. Lại tay lấy ra lá bùa nắm ở trong tay. Máu người vi dẫn, hồn hương độ thiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão bà đích trong miệng phát sinh một tiếng quát nhẹ tiếng. Thoại âm rơi xuống đích thuấn gian. Trong tay nàng một cái ấn kết xuất hiện. Ta dĩ nhiên thấy nàng trong tay lá bùa kia trực tiếp từ giấy lên tới. Không sai, hoàn toàn không có trải qua bất kỳ minh hỏa môi giới. Lá bùa thiêu đốt đích thuấn gian. Lão bà đem vật cầm trong tay lá bùa nhét vào người rơm kia mặt trên. Sau đó nắm lên bên cạnh kiếm gỗ đào. Một bà xuyên thấu người rơm kia trong thân thể. Hướng phía nhà chính bên ngoài ném tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bù nhìn hất ra. Ngọn lửa trên người cũng không có tắt, ngược lại thiêu đốt không còn một mảnh. Lúc này lão bà thủ chung kiếm gỗ đào mục tiêu biến hóa. Rơi vào một bên trong tô. Ta trước có chú ý tới. Trong tô giả bộ là ngũ cốc hoa màu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão bà thủ chung kiếm gỗ đào khơi một cái. Trong tô ngũ cốc hoa màu trong nháy mắt bị kiếm gỗ đào đánh bay ra. Rơi vào nhà chính bên ngoài. Ngũ cốc cửa hàng âm đường. Kính xin phụ nữ tới. Lập tức tuân lệnh. Anh nở em một câu yêu thương. Quát nhẹ thanh âm lại từ lão bà đích trong miệng truyền tới. Nàng niệm xong những lời này đích thuấn gian. Đem vật cầm trong tay kiếm gỗ đào buông. Sau đó nắm lên một cái khác trong chén hai mảnh lá cây. Hướng chứ ngã mắt mặt trên lau qua đây. Lá cây này là dùng cái phao qua. Khiến cho ánh mắt ta tuyệt không thoải mái. Bất quá ta xem đáo lão bà trên mặt nghiêm túc. Cũng không có nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhớ kỹ. Đừng nói chuyện lớn tiếng. Lão bà lần thứ hai lên tiếng đối với chứ ngã khai báo. Sau đó nắm lên trên bàn đích linh đang. Ở trong tay bắt đầu nhanh chóng lay động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đinh linh linh. Chuồng thanh âm thanh thúy chuyển ra. Ở nơi này trong bầu trời đêm. Phảng phất lộ ra một loại cực kỳ khí tức quỷ dị. Mà lão bà thủ trong na chuông vẫn luôn là cực kỳ có tiết tấu loạn choạng. Bởi vì lão bà đích nói. Ta không dám thở mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuông này thanh âm đại khái rằng có gần 10 phút thời gian. Thậm chí ta trên đường cũng bắt đầu hoài nghi lão bà đây rốt cuộc là đang làm cái gì. Sẽ không một chút hiệu quả cũng không có a. Bất quá đang ở ta đây cái ý niệm trong đầu vừa mới sinh ra đích thuấn gian. Ta đột nhiên chứng kiến nhà chính bên ngoài. Tựa hồ có mà một uy phong gợi lên. Chuyển đến một hồi thanh âm ô ô mà lão bà thủ chung đích linh đang một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới, chấm, nghe đáo lão bà thanh âm. Trong lòng ta trầm xuống. Âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão bà tiếp tục lắc vung vẫy tay bên trong đích linh đang. Sau một khắc, trong đêm tối. Thậm chí có một cái bóng đang hướng chứ ngã nhóm bên này thổi qua tới. Mà khi đạo thân ảnh này từng bước dù sao một khắc kia. Ta cả người kinh ngạc há to mồm. Tiếp theo một cái chớp mắt nhanh lên lấy tay che miệng của mình. Bởi vì vừa mới lão bà nhưng là đã thông báo ta. Không thể lớn vừa nói. Đây nếu là kêu thành tiếng có thể làm sao trình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà sở dĩ để cho ta như thế kinh hãi. Là bởi vì ở nhà chính trước cửa không ngừng hướng chứ ngã nhóm bên này tiến tới gần đạo thân ảnh kia. Dĩ nhiên là Vương Viễn Thắng. Hắn to mập thân thể cũng không ảnh hưởng hắn tốc độ di động. Trên một gương mặt, vẫn duy trì thời điểm chết na một bộ dữ tợn kinh khủng tư thế. Thế nhưng hai mắt của hắn trong, cũng không có bao nhiêu màu sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem một chút Vương Viễn Thắng đích dưới chân. Không có cái bóng. Hơn nữa hai cái đầu ngón chân vi rũ. Hơn nữa mũi chân của hắn cách xa mặt đất. Còn có một chút khoảng cách. Trong lòng không nói ra được kinh hãi. Đây là Vương Viễn Thắng đích quỷ hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước lão bà cho ta nói chiêu hồn. Ta còn không có phản ứng kịp. Bởi vì ra thật là không có cùng ta phổ cập qua kiến thức của phương diện này. Cho nên đây coi như là ta lần đầu tiên nghe được. Thậm chí tận mắt nhìn thấy chiêu hồn đồ chơi này. Đến rồi nhà chính cửa. Vương Viễn Thắng đích quỷ hồn dừng lại. Bởi vì gian nhà chính cánh cửa. Hắn căn bản cũng không có biện pháp tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ta cũng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Viễn Thắng. Hắn giờ phút này rũ đầu vi di động. Bắt đầu ngẩng đầu lên. Thấy như vậy một màn. Trái tim của ta đều nhắc tới tảng tử nhãn nhi. Vương Viễn Thắng tấm kia vặn vẹo mà khuôn mặt tái nhợt hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của chúng ta. Mà lão bà thủ chung na chuông thanh âm. Cũng ở đây cái thời điểm nhịp điệu hơi chút chậm lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đến nhưng là Vương Viễn Thắng đích oan hồn. Lão bà trong miệng. Thanh âm khàn khàn kia nói truyền tới. Nghe đáo lão bà thanh âm, Vương Viễn Thắng trong ánh mắt hiện lên một hồi mê man. Cuối cùng, miệng của hắn chậm rãi nứt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là, ngươi, là, người nào, tìm, ta, tới, làm, cái gì? Vương Viễn Thắng đích thanh âm có vẻ hơi tạp đốn. Hơn nữa lộ ra một loại cực kỳ khí tức âm sâm. Ta che miệng đứng ở bà đích phía sau. Thân hình một cử động nhỏ cũng không dám. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi hàm oan mà chết. Trong lòng có oan khuất. Nhưng là chết không cam lòng. Lão bà cũng không trả lời Vương Viễn Thắng đích vấn đề. Mà là hỏi ngược lại. Mà đang ở lão bà hỏi xong vấn đề này đích thuấn gian. Vương Viễn Thắng cả người bộ mặt bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo. Trong ánh mắt của hắn, phảng phất là bắt đầu có một tia hắc khí bắt đầu ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết, ta đã chết, ta không muốn chết. Vương Viễn Thắng không ngừng lắc đầu. Hắn tâm tình phảng phất có vẻ hơi bối rối. Sau đó, cả người bắt đầu trở nên luống cuống đứng lên. Quanh thân phòng ngự cũng là có hắc khí bắt đầu hiện lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng dâng lên một hồi dự cảm bất hảo. Vừa lúc đó, trước mặt lão bà thủ chung đích linh đang cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cho ta biết, ngươi chết ngày nào đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai hại chết ngươi? Theo lão bà vấn đề này hạ xuống. Lòng cũng bắt đầu treo lên. Ta thấy Vương Viễn Thắng chậm rãi hé miệng. Đang chuẩn bị nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.